Chương 1871, trị giá bao nhiêu tiền? Bác người thứ nhất xông tới bên người Diệp Hoàn Đoàn, hướng về nhìn bốn phía. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Đoàn liếc mắt bắt đầu một cái, chờ hắn tới, dưa leo thức ăn đều lạnh. Phong tỷ, không có sao chứ? Một bên, Thất Tinh nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn, mở miệng nói. Diệp Hoàn Đoàn khẽ lắc đầu, nói, không có chuyện gì. Ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, lại có thế có người theo chúng ta không sợ mình một dạng vô sỉ, ngay trước mọi người cướp bóc, cái này là chuẩn bị cướp việc buôn bán của chúng ta. A bắt đầu mặt đầy bực tức nói. Minh chủ, có biết lai lịch đối phương giờ phút này, đại trưởng lão tiến lên, mở miệng hỏi thăm. Bọn họ theo thập nhất đi điều tra bị tư bá ý nhốt không sợ Minh thành viên thời điểm, liền nhận được điện thoại, nói là Minh chủ bị người chặn lại, liền bọn họ thành viên tinh anh không sợ Minh đều không giải quyết được, sợ rằng, chặn lại Minh chủ, đoán chừng là tới từ Độc Lập Châu. Chắc là Độc Lập Châu. Diệp Hoàn Đoàn mở miệng nói. Nghe Diệp Hoàn Đoàn lời ấy, tam trưởng lão cao mày trầm tư, chỉ chốc lát sau, mở miệng nói, Minh chủ, có khả năng hay không sẽ là người của Vô Thiên Hội bọn họ bên này vừa đem thủ lĩnh Vô Thiên Hội tư bá ý hô tiến vào cục cảnh sát, nếu như gặp phải Vô Thiên Hội trả thù, đó cũng là trong tình lý. Hẳn không phải là. Diệp Hoàn Đoàn lắc đầu một cái. Lấy quy mô của Vô Thiên Hội mà nói, hẳn là trước không tha cho vị cường giả kia, huống chi, người kia ý đồ hết sức rõ ràng, không phải là muốn lấy tên của nàng mà là nhằm vào chiếc nhẫn tới, cho nên phải cùng Vô Thiên Hội không có liên quan gì mới đúng. Vậy thì kỳ quái Minh chủ, ta nghe mấy vị không sợ Minh thành viên nói, người kia là nghị cấp nhẫn của ngươi đại trưởng lão. Nhìn lấy Diệp Hoàn Đoàn nói. Không sai. Diệp Hoàn Đoàn vô cùng dứt khoát gật đầu thừa nhận. Minh chủ, đó là nhẫn gì, không biết có phương tiện cho ta nhìn xem một chút hay không đại trưởng lão nói. Diệp Hoàn Đoàn cũng không suy nghĩ nhiều, đối với đám người đại trưởng lão, vẫn là không cần muốn đề phòng. Lúc này, Diệp Hoàn Đoàn đem chiếc nhẫn theo trên ngón tay lấy xuống, đưa cho đại trưởng lão. Thấy vậy, Thất Tinh cùng bắt đầu, còn có đám người tam trưởng lão, rối rít vây lại. Chiếc nhẫn trong tay đại trưởng lão, cổ phác vô hoa, không biết là dùng loại chất liệu nào chế tạo. Quan sát tỉ mỉ, tại phía sau chiếc nhẫn, còn có một cây cỏ nhỏ, chiếc nhẫn này thoạt nhìn, ngược lại là rất bình thường. Ngươi nhìn xong chưa, xem xong cho ta nhìn xem một chút. Tam trưởng lão liếc mắt đại trưởng lão một cái. Nghe tiếng, đại trưởng lão đem chiếc nhẫn đưa cho tam trưởng lão. Đại trưởng lão quan sát một lát sau, nhưng cũng không có nhìn ra một cái nguyên do tới. Tam trưởng lão, đến tới, đem chiếc nhẫn này cho ta nhìn xem một chút. Bắt đầu liền vội vàng hướng về tam trưởng lão mở miệng, cũng đưa tay ra. Nhưng mà, tam trưởng lão nhưng là liếc mắt bắt đầu một cái, cũng không phản ứng bắt đầu, trực tiếp đem chiếc nhẫn trả lại cho Diệp Hoàn Đoàn. Minh chủ, chiếc nhẫn này, phải có chút lâu lắm rồi, hơn nữa, chất liệu tương đối đặc thù nên tính là tương đối đáng giá tiền. Tam trưởng lão trầm tư chốc lát, hướng về Diệp Hoàn Đoàn mở miệng nói. Đáng tiền cái kia trị giá bao nhiêu tiền? Diệp Hoàn Đoàn theo bản năng hỏi. Cái này khó mà nói. Tam trưởng lão lắc đầu một cái, hắn cũng không phải là bán chiếc nhẫn, nơi nào biết trị giá bao nhiêu tiền. Vậy, trừ đáng tiền ở ngoài, còn có chỗ dùng gì khác cả? Diệp Hoàn Đoàn nhìn lấy tam trưởng lão hỏi. Tác dụng khác cũng còn là đáng tiền đi, trừ đáng tiền ở ngoài, ta không nhìn ra có hiệu dụng gì khác. Tam trưởng lão một mặt mộng bức, chẳng lẽ chiếc nhẫn này còn khác biệt hiệu dụng? Lúc này, ánh mắt của Diệp Hoàn Đoàn rơi vào trên người đại trưởng lão. Mọi người chúng biết, tại không sợ Minh ở bên trong, học rộng tài cao nhất, kiến thức rộng, liền thuộc về đại trưởng lão, có lẽ, đại trưởng lão biết công dụng của chiếc nhẫn này.